tôi lớn để phải gây. Giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này, giờ cần hơi em giờ sợ đêm trắng em thường vẫn ước bao giờ. Một ngày đêm tối ngày ấy không xa vời, và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười. Anh về đi nhé, hãy về đi nhé, chính nơi the thật trong xa. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào như ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ. Một cảm giác rất trong vắng đen hiu quạnh. Oh. Hey! Ngoài đời sương gió, tôi lắm đôi vai gầy. Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này. Giật cơn hơi ấm, giật sợ đêm trắng. Em thường vẫn một ngày đã